Chiến thần Trấn Quốc, chương 566, 566, chương 567. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu liền bị Choi Hong-man khống chế, gắt gao đè lên ghế, không thể động đậy được sắc mặt Vũ Sâm thay đi. Cúa mạnh, còn mạnh hơn so với tưởng tượng, anh Diệp không phải đối thủ của anh ta. Chấm, sắp nguy rồi, đàm phán chưa kết thúc ai dám đi. Choi Hong-man lạnh giọng nói, lời nói tựa như sấm sét rít gào. Đám người Trịnh Tiêu Kỳ hô to sảng khoái, vừa nãy luôn bị Diệp Quân Lâm đè ép, bọn họ có lực cũng không sử dụng được. Đúng là vũ lực mới là cách giải quyết tốt nhất, Trịnh Tiêu Kỳ vội vàng nói. Đúng, đúng thế, đàm phán còn chưa bắt đầu đâu. Nội dung mà tập đoàn Tam Hưng muốn đàm phán còn chưa nêu ra, bỏ đi làm gì. Lee Jae Jin cũng cười lạnh nói, tập đoàn Vân Đình ngông cuồng quá rồi đấy nhỉ, coi thường cả tập đoàn Tam Hưng chúng tôi, tưởng chúng tôi hết cách hả. Đúng, chúng tôi chưa lên tiếng ai dám rời đi. Có Choi Hong-man ở đây, bọn người tập đoàn Tam Hưng ngang ngược hẳn. Choi Hong-man chỉ vào Diệp Quân Lâm, ra lệnh với mấy chữ Hán không trôi chảy. Anh qua đây, ngồi xuống. Diệp Quân Lâm nhếch miệng, lộ ra nụ cười hứng thú. Tôi cứ khăng khăng rời đi thì sao hai? Ha ha ha, Lee Jae Jin và Trịnh Tiêu Kỳ nhìn nhau, hai người bật cười. Bọn họ nhìn về phía Choi Hong-man. Ý tứ rất rõ ràng muốn đi, phải qua cửa của Choi Hong-man. Sau đó, Trịnh Tiêu Kỳ rời đi. Trước khi bắt đầu đàm phán, Park Chun-sin đã đưa ra hai phương án. Thứ nhất để Trịnh Tiêu Kỳ tới đàm phán, nếu không được thì để Choi Hong-man ra tay. Choi Hong-man ra sân, chính là phương án thứ hai. Chuyện kế tiếp không liên quan tới cô ta nữa. Anh Choi này, hy vọng anh ra tay nhẹ nhẹ, tôi còn muốn anh ta tham dự hôn lễ của tôi nữa. Trịnh Tiêu Kỳ mỉm cười. Lee Jae Jin nhìn Diệp Quân Lâm một cái, rồi mỉm cười rời đi. Choi Hong-man cũng biết chuyện kế tiếp anh ta sắp xong rồi. Mấy người tập đoàn Tam Hưng còn cố tình đóng cửa phòng hội nghị lại. Anh không nghe rõ lời tôi nói à hai? Thấy Diệp Quân Lâm vẫn đứng đấy, Choi Hong-man tức giận nói. Thả người ra, ở trên địa bàn Hoa Hạ tôi không tới phiên anh ngang ngược cách trương.